Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2357, chương 2359, không cần lưu thủ. Bốn tàng, vừa dứt lời, thiên địa vạn vật, trong nháy mắt ngưng kết, một khắc trước, vẫn là khí tức yếu ớt, tam không dập dờn, giờ khắc này, thời gian cùng không gian. Phảng phất thoáng cái định dạng hoàn chỉnh, một cái hồn viên, không thể phá, hoàn chỉnh yên tĩnh không gian, thoáng cái bao phủ chung quanh, tại cái này phong bế trong không gian, chỉ có một kiếm, hết thảy tất cả đều dừng lại, chỉ có kiếm mang đang động, ở đây, ngoại trừ Phùng Tù, Tống Thanh Thiển cùng số ít người bên ngoài. Cơ hồ không có người nào thấy rõ ràng Thiên Thu Tuyết rốt cuộc là làm sao xuất kiếm. Chỉ có thể nhìn thấy kia dừng lại, phong bế trong không gian, một đạo vết kiếm, tại cực hạn lan tràn. Cái loại cảm giác này, giống như là đem Tô Trần dừng lại thành một cái bia ngắm. Sau đó, Thiên Thu Tuyết cầm trong tay thiên phạt chi kiếm hoành áp hạ xuống. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo màu tím nhạt vết kiếm vết tích, dĩ nhiên tại Tô Trần trước người. Giờ khắc này, những cái kia vây xem Thiên Thánh Viện gần 100.000 học sinh. Từng cái đồng dạng bị phong bế, định dạng hoàn chỉnh, không thể động, thật giống như bị trói chặt. Đương nhiên, tư duy là có thể động. Cơ hồ tất cả đệ tử đều chỉ còn lại một loại tư duy, đây không có khả năng. Thiên Thu Tuyết một chiêu này kiếm phong, dành cho ở đây tất cả đệ tử, bao quát Trần Trạch cùng Bạch Ảnh, đều là một loại tuyệt đối không thể địch, không cách nào đối mặt, không dám nhìn thẳng cảm giác nguy hiểm, thậm chí là đoạt mệnh, chí mạng, như thế khủng bố như thế, chỉ là 1/10 thực lực. Thiên Thu Tuyết thật không có đùa giỡn hay sao? Tô Trần, làm sao bây giờ, còn có thể đánh như thế nào? Đây cũng quá tuyệt vọng, quá đáng thương a. Trong đám người, Thương Qua Thiên đáy lòng tràn ngập kích động nghĩ muốn đại hống đại khiếu. Đáng tiếc bị kiếm phong định dạng hoàn chỉnh, làm không được, ông trời có mắt, để Tô Trần mới vừa tiến vào học viện, liền muốn đối mặt Thiên Thu Tuyết dạng này vô địch cấp yêu nghiệt. Để ngươi càn rỡ, để ngươi bá đạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không phải sao? Tô Trần, ngươi bây giờ tuyệt vọng sao? Đáng đời, Thương Qua Thiên sảng khoái cực kỳ, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần lại đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, phá, nhàn nhạt phun ra một chữ như vậy, đồng thời, Tô Trần cũng giơ tay lên. Nhục thân tay, thoáng cái cầm ra, đối với trước mắt cầm ra, vừa lúc, phi thường quỷ dị, Tô Trần liền tóm lấy này đến rồi trước người mình vết kiếm. Bắt được chớp mắt, vết kiếm, nát, không giải thích được, phi thường bất khả tư nghị liền nát, mà Tô Trần tay, thì là máu me đầm đìa, nhưng, thoáng qua, Tô Trần tay, lại khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng không tệ lắm, Tô Trần tự lẩm bẩm, vẫn là thật hài lòng. Thiên Thu Tuyết không phải là đối thủ của mình, điểm ấy có thể khẳng định. Hơn nữa, chênh lệch khá lớn, hắn nguyện ý không nương tay, dây bại Thiên Thu Tuyết đều có thể. Nhưng, hắn không có làm như vậy, mà là chậm rãi chơi. Đây cũng là vì thích ứng mình một chút thực lực trước mắt. Kiểm chắc mình một chút thực lực trước mắt, cái này 300 năm đến, thực lực tăng lên rất nhiều rất nhiều rất nhiều, dẫn đến, chính Tô Trần hiện tại cũng không xác định đến cùng có bao nhiêu sức chiến đấu. Cho nên, hắn chậm rãi thích ứng, hắn vừa rồi một chảo, chính là dùng 100.000 lực lượng hỗn độn, 100.000 lực lượng hỗn độn, khái niệm gì? Đồng dạng chấn ngục hoàng cực cảnh 5 tầng người tu võ đều rất khó có được lực lượng như vậy. Dạng này một chảo, Thiên Thu Tuyết vết kiếm nếu là không nát mới là quái sự. Chính Tô Trần là kiểm nghiệm thực lực đồng dạng một trào. Có thể rơi vào ở đây những người khác ánh mắt bên trong. Vậy đơn giản quá kình bạo, quá nổ tung, mấu chốt là Tô Trần vậy mà xong rồi. Thành công đem Thiên Thu Tuyết Vết kiếm bẻ vụn rồi. Cái này sao có thể? Tô Trần vậy mà có được chí ít có thể so với 1/10 cái Thiên Thu Tuyết thực lực. Có chút khoa trương a. Thiên Thu Tuyết bây giờ là Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 4 tầng trung hậu kỳ thực lực. Nàng 1/10 cũng tương đương với đồng dạng Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 2 tầng đỉnh phong, thậm chí 3 tầng sơ kỳ. Thực lực a, Tô Trần mới 800 tuổi a. Cũng chỉ là Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng a. Đến cùng làm sao làm được? Cùng như là thấy quỷ. Ở đây hết thảy Thiên Thánh Viện học sinh đều sắc mặt thoáng cái đỏ lên, đều mất hồn rồi, như Bạch Ảnh cùng Trần Trạch, thiếu chút nữa trong mắt đều muốn chôn phấn. Thu Tuyết, không cần lưu thủ. Sau một khắc, Tống Thanh Thiển mở miệng, có chút không vừa ý. Nàng cho rằng Thiên Thu Tuyết là vì cho Phùng Tù mặt mũi mà lưu thủ, cái gọi là một thành thực lực căn bản chính là lừa gạt người, có lẽ chính là 1% thực lực. Ta, Thiên Thu Tuyết có chút hủy khuất, càng nhiều hơn chính là chấn động. Nàng không có nương tay a, nàng vừa rồi kiếm phong thật không có lưu thủ. Một thành thực lực tuyệt đối là thực sự có thể Tô Trần vậy mà. Không nói trước Tô Trần dùng nhục thân tay tiếp nàng một kiếm chấn động, chính là Tô Trần làm sao tại kia dạng cực hạn thời gian bên trong vừa vặn thật tốt liền có thể tinh chuẩn bắt lấy nàng đánh ra kiếm mang. Điểm ấy liền không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ cũng chỉ có vận khí có thể giải thích rồi. Trên thực tế là vận khí sao? Không phải. Tô Trần thần hồn đã mạnh mẽ đến rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tại thần phủ đạt đến ngũ chuyển về sau, nhục thân, thần hồn, huyền khí đều bạo tăng một mảng lớn. Nếu như liên tục lực chuyển hóa, thần hồn của hắn cường độ so với 300 năm trước đâu chỉ kinh khủng gấp 100 lần. Có được dạng này cơ hồ không thể địch nổi thần hồn cường độ. Thiên Thu Tuyết kiếm mang xẹt qua tốc độ, mặc dù nhìn như nhanh đến dọa người, có thể ở trong mắt Tô Trần chính là chậm cùng ốc sên đồng dạng. Hắn có thể rõ ràng bắt được, tự nhiên cũng liền có thể tinh chuẩn bắt được. Rất tốt. Phùng Tù hít sâu một hơi, cảm xúc có chút sục sôi. Nói thật, hắn không có ngờ tới Tô Trần có thể đón lấy Thiên Thu Tuyết một kiếm này. Có thể Tô Trần thật sự làm được, cho hắn cực lớn kinh hỉ. Giờ phút này, Phùng Tù bên tai càng là truyền đến trên không thánh viện cao tầng kích động âm thanh. Tiếng kinh hô, Phùng Tù là có chút kiêu ngạo. Dù sao, lúc trước hắn như vậy nhìn kỹ Tô Trần, thậm chí vì Tô Trần mà xuất hiện, nếu như Tô Trần biểu hiện rất kém cỏi, thành chuyện cười, hắn cũng theo mất mặt. Có thể Tô Trần tiếp nhận Thiên Thu Tuyết một kiếm, dù cho chỉ là 1/10 thực lực, cũng đầy đủ ngạo nhân rồi. Thử hỏi, toàn bộ thánh viện trong lịch sử, có ai có thể làm đến? Kiếm thứ hai, tên là Tâm Kiếm. Ta 5 thành thực lực, mời đánh giá. Sau một khắc, Thiên Thu Tuyết mở miệng, âm thanh ngưng trọng rất nhiều. Hiển nhiên, nàng có một chút coi trọng. Một thành thực lực không có đạt đến kết quả nàng muốn, như vậy liền dùng 5 thành thực lực, thoáng cái cất cao mấy lần. Cũng phản ứng ra Thiên Thu Tuyết một tia cấp bách. Có thể không cấp bách sao? Đường đường Trấn Ngục Hoàng cực cảnh người tu võ, vẫn là Tống Thanh Thiển đồ đệ, còn có được trọn vẹn có thể so với Trấn Ngục Hoàng cực cảnh 4-5 tầng sức chiến đấu. Lại một chiêu không có dây bại một cái Chí Tôn Hoàng cực cảnh 7 tầng người tu võ. Rất mất mặt, Thiên Thu Tuyết không tiếp thụ được. Cho nên, từ 1 thành thực lực, trực tiếp cất cao đến 5 thành thực lực. Kiếm, Thiên Thu Tuyết giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần, trong chốc lát, phong, hỏa, lôi, điện, kim, mộc, nước, đất, vân vân, vô cùng vô tận thuộc tính chi kiếm, vô biên vô tận sát phạt chi kiếm, thoáng cái bao phủ toàn bộ bầu trời, sắc thái lộng lẫy. Thiên Thu Tuyết đứng ở nơi này cái thế giới trung ương, phảng phất thành thế giới này thần. Ở đây, ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài, cái khác tất cả mọi người ở đây sao trong nháy mắt đều chỉ còn lại một loại thần phục, bao quát Bạch Ảnh cùng Trần Trạch, hận không thể đều quỳ xuống. Thiên Thánh Viện gần 100.000 học sinh, giờ phút này, ngày mồng 1 tháng 5 không phải run rẩy, tựa như là bàng bạc trong biển rộng một tờ bất lực thuyền nhỏ. Khắp thiên kiếm quang chi bên trong, toàn bộ thế giới đều giống như bị kéo vào Thiên Thu Tuyết trong kiếm ý. Thiên Thu Tuyết nhìn lên tới như mộng như ảo, như đúng như hư, tựa như là đứng tại khung quả nhiên nữ võ thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.